Chương 1144, các ngươi có tư cách gì đến dẫn ta đi? Giờ phút này, gặp Bác Minh Dạ nhìn về phía bọn họ, những người kia đều sợ hai hướng về đằng sau thối lui. Mặc Lao thấy vậy, quát chói tai một tiếng, còn đứng làm gì bắt hắn lại cho ta. Những người kia nghe vậy, mặc dù sợ hãi, có thế Mặc Lao đều hạ mệnh lệnh, QNZ không có cách nào, liền toàn bộ hướng về Bác Minh Dạ công đánh tới. Bác Minh Dạ căn bản liền không sao cả công kích, nhưng là thất trưởng lão mỗi lần công kích Bác Minh Dạ thời điểm, Bác Minh Dạ đều sẽ tại chỗ biến mất, sau đó tiếp lấy tránh đi thất trưởng lão lúc công kích ở giữa, giết một người khác. Không đến một khắc đồng hồ, Mặc Lao mang đến những người kia liền toàn bộ chết tại Bác Minh Dạ trong tay. Hơn nữa chết rất khủng bố, trong đó một cái tức thì bị Bác Minh Dạ trực tiếp vặn gãy. Mùi máu tươi phiêu tán tại phương thiên địa này, Bác Minh Dạ cường đại, tàn nhẫn thủ đoạn, để cho những hoàng tử công tử kia đều sợ hãi. Bọn họ sợ hãi Mộ Dung Thời Vũ, nhưng là Mộ Dung Thời Vũ không sẽ tàn nhẫn như vậy, liền xem như bọn họ nói sai rồi cái gì, chỉ cần không đoán được Mộ Dung Thời Vũ dây nối đất, Mộ Dung Thời Vũ cũng sẽ không nói cái gì. Có thế nam nhân này hắn là tùy ý liền giết những người kia. A Mộ Dung Viêm đứng tại chỗ, nhìn xem Bắc Minh Dạ quả thực không biết nói cao ý gì, đành phải nhìn về phía bản thân sáu con trai, Thời Vũ. Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy lắc đầu, Bạch Nguyên nói đệ đệ vừa tới Nhật Quang Thành thời điểm, thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn còn có thể xác định đệ đệ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, về sau đệ đệ tiến nhập kỳ hạn 10 năm tu luyện thất, sau đó đi ra thì trở thành như vậy. Dùng thời gian 10 năm tới tu luyện, thế mà trở nên mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thế đây là sự thật, những người kia liền xem như không tin nữa. QNZ nhất định phải tin tưởng. Mặc Lao cùng thất trưởng lão mang đến người toàn bộ đều chết rồi, ngã trên mặt đất, duy chỉ có Mặc Lao cùng thất trưởng lão còn sống. Vậy hạ, Mặc Lao quát chói tai một tiếng, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Mộ Dung Viêm, sắc mặt âm trầm dọa người, tế ti điện một mực trợ giúp hoàng thất, hiện tại hoàng thất người giết tế ti điện nhiều người như vậy, chẳng lẽ bệ hạ không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Giải thích không đợi Mộ Dung Viêm nói chuyện, Bác Minh Dạ cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi là các ngươi muốn cưỡng chế dẫn ta đi, ta tại sao phải đi với các ngươi? Các ngươi có tư cách gì đến dẫn ta đi? Ngươi Mặc Lao nhìn xem Bác Minh Dạ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Bác Minh Dạ đều không biết chết rồi bao nhiêu lần. Ta cái gì? Bác Minh Dạ câu môi khẽ cười, ta định mười phần, ta và hoàng tộc không có bất cứ quan hệ nào, ta sẽ xuất hiện ở đây là bởi vì quan binh nói ta và ma tộc người nói chuyện, dẫn ta tới gặp hoàng tộc người. Có thế các ngươi tế ti điện lại chết sống muốn dẫn ta đi, rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ phải xuất thủ, ải này hoàng tộc chuyện gì quả nhiên, chó không có chủ nhân ở bên người, sẽ cắn người linh tinh. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh lặng im mắng. Thế mà mắng Mặc Lão là chó cái này so với giết Mặc Lão đều còn để cho hắn tức giận a, mà nam nhân này thế mà ngay trước nhiều như vậy mặt nói ra. Còn nói như vậy hùng hồn ha ha ngay tại toàn trường tĩnh lặng thời điểm. Một đường cười tiếng vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Đám người nghe vậy, đều hơi nghi hoặc một chút, là ai như vậy không sợ chết, lại dám ở tối hậu quan đầu cười ngay sau đó. Đám người liền phát hiện lại cười người này là thật không sợ chết, bởi vì hắn không phải người xa lạ, mà là đảo thần lòng chủ nhân. Đông Lâm đại nhân Đông Lâm muốn cười, ai dám để cho hắn không cười nhìn xem Bắc Minh Dạ. Đông Lâm mở miệng nói ra, ngươi nói đu nở dê. Không có chủ nhân quản giáo chó điên xác thực sẽ cắn người linh tinh.